Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 275, ngồi mát ăn bát vàng mà thưởng thụ. Nghĩ đến điều này, sắc mặt Mục Cảnh Thiên càng trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không muốn thể hiện quá rõ, chỉ tiếp tục mỉm cười nói. Xem ra Tống Tổng cần phải tốn không ít công sức rồi, người vợ trước này của tôi không dễ đối phó đâu. Mỗi khi nhắc đến hai chữ vợ trước này, sắc mặt Tống Kỳ liền trở nên vô cùng không tốt. Anh yên tâm, Mục Tổng không biết trân trọng chính là tổn thất của anh, nhưng tôi lại khác, tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy. Tống Kỳ cũng không yếu thế mà lên tiếng. Việt Writer, hai người bọn họ, tôi nhìn anh, nhìn tôi, không ai chịu yếu thế hơn ai. Lúc này, Hạ Tử Hy từ trong nhà bếp bước ra, nhìn thấy hai người bọn họ đang dương cung bạt kiếm liền giả vờ như không thấy gì. Tống Kỳ, anh cũng ở lại dùng cơm nhé. Hạ Tử Hy nói, hiện tại không sợ rối loạn, có bản lĩnh thì càng khiến hỗn lộn thêm đi. Chỉ là Hạ Tử Hy hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện này thật sự sẽ càng thêm rối loạn. Được chứ, Tống Kỳ một lời nhanh chóng đồng ý ở lại. Mục Cảnh Thiên nhìn sang một bên, tức đến nghiến răng, người phụ nữ này nhất định chính là cố ý, nhưng sự việc đã đến mức này, hắn còn có thể nói được gì chứ? Lúc này, Hạ Tử Hy quay trở lại nhà bếp, Tống Kỳ liền lên tiếng gọi với theo. Anh giúp em, nghe câu nói này của Tống Kỳ, Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc thốt lên. Anh cũng biết nấu ăn sao? Quen biết Tống Kỳ lâu như vậy, nhưng chưa hề biết được việc anh ta cũng biết nấu nướng. Tống Kỳ mỉm cười, dù cho không biết nhưng anh có thể học. Nghe câu nói này của Tống Kỳ, Hạ Tử Hy mỉm cười, hai người đứng trong nhà bếp nói cười vui vẻ vừa xào nấu thức ăn. Mục Cảnh Thiên đứng phía sau nhìn bóng lưng hai người bọn họ, nghiêm túc nhận thấy bản thân mình lúc này chính là kẻ dư thừa. Đặc biệt chính là nhìn thấy dáng vẻ vừa cười nói vừa nấu nướng của hai người bọn họ, bóng lưng nhìn vô cùng xứng đôi. Tống Kỳ thật sự vì Hạ Tử Hy điều gì cũng có thể buông bỏ xuống. Nghĩ đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên tức giận đến mức không chỗ hả giận. Lúc này, Mục Cảnh Thiên quay người trở về phòng khách. Vị trí nhà bếp đối diện với phòng khách, Mục Cảnh Thiên bước đến ngồi trên ghế sofa, bọn họ không phải muốn nấu nướng sao? Vậy thì cứ làm đi, hắn chỉ cần ngồi ở đây thoải mái thưởng thụ, ngồi mát ăn bát vàng mà thưởng thụ. Nghĩ như vậy, hắn liền ngồi xuống mở truyền hình trước mặt, gác một chân cầm điều khiển truyền kênh. Liên tục nhưng tâm trí lại không hề đặt lên màn hình trước mặt, không ngừng liếc mắt nhìn về phía khu nhà bếp bên kia. Nhìn bọn họ nói cười cười, trong lòng Mục Cảnh Thiên như có một ngọn lửa vô hình đang bùng lên. Ánh mắt quan sát bốn phía, sau đó nhìn trên đồ đạc để trên bàn trà, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, khóe môi nhếch lên. Lúc này, hắn cả người lười nhác nằm dựa trên ghế sofa, đôi chân dài hoàn mỹ hướng về phía bàn trà. Lúc này chỉ nghe thấy một âm thanh tiếng rơi của chiếc ly thủy tinh trên bàn trà, rơi tan nát xuông nên nhà. Ai da, bể ly rồi. Mục Cảnh Thiên lớn tiếng nói, chính là cố ý nói vọng vào cho Hạ Tử Hy đang đứng trong nhà bếp nghe thấy. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.